Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 343, bây giờ ta có suy nghĩ thay cha ta báo thù. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, cúi đầu nhìn xuống dưới. Lúc này mới đột nhiên phát hiện hạ thân chẳng biết lúc nào thấm ra một vệt máu tươi lớn. Máu đỏ nhiễm đỏ la quần, nhìn thấy mà hoảng. Nàng cơ hồ là hít vào một hơi. Nàng động thai khí rồi. Thai mới lớn 6 tháng. Máu tươi không ngừng từ dưới thân thấm ra ướt la quần. Trên đất đã là một mảng lớn đỏ thẫm. Nếu không nhanh chóng cậu y cầm máu, không chỉ có hài tử không gánh nổi, nàng cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Nàng dùng răng từ dưới đất đứng dậy, bị đả kích chí mạnh, cho nên động bào thai. Bụng kịch liệt phập phồng, nàng cảm thấy đau đớn không dứt, hai chân đã vô lực chống đỡ, chỉ có thể miễn cưỡng bò một bước nhỏ ra cửa. Nàng ngửa đầu nhìn cửa lớn đóng chặt, hơi thở mong manh kêu với bên ngoài. Người tới nhé, đem hết tất cả hơi sức. Tiếng của nàng bất đắc dĩ kêu cứu lại hiển nhiên yếu ớt vô lực. Thân mẫu cả, ngươi xảy ra chuyện gì? Túc Nhi thấy nàng lại có thể chảy máu, bị sợ đến lập tức chạy vội tới bên cạnh nàng. Gương mặt nho nhỏ tràn đầy lo lắng nói. Ngài chờ một chút, Túc Nhi lập tức đi đến tìm cố thúc thúc tới đây. Lúc này, Đậu Nguyên Nguyên lại một tay kéo lấy hắn tới. Ra lệnh, Túc Nhi, ngươi mau tới đây làm bạn thân mẫu thôi. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, không được, thân mẫu cả bị thương. Túc Nhi muốn đi tìm cố thúc thúc, muốn đi tìm phụ vương tới cứu nàng. Gương mặt Túc Nhi hoảng sợ, Đậu Nguyên Nguyên ôm chặt nhi tử, vội vàng trấn an nói. Đừng đi, thân mẫu đây là vì tốt cho ngươi. Chỉ cần lưu lại, đừng đi tìm người cứu nàng. Sau này Túc Nhi chúng ta chắc chắn là Ninh Vương rồi. Thân mẫu cho dù chết, cũng muốn cho ngươi đi lên vương vị. Ngươi ngẫm lại xem cảnh tượng khiến chúng triều thần quỳ gối dưới chân của ngươi. Hô to thiên tuế, Đổng Uyển bị đả kích khó thừa nhận. Hiển nhiên là sanh non rồi. Thai nhi lớn như vậy đủ để nàng mất máu mà chết. Chỉ cần trong vòng nửa canh giờ, không người nào vào bên trong. Nàng liền có thể chính mắt thấy được nữ nhân nàng ghen tị nhất, oán hận nhất trong cuộc đời này, chết ở trước mặt nàng rồi. Thân mẫu là người xấu. Túc Nhi lại đem hết hơi sức toàn thân, dùng sức đẩy Đậu Nguyên Nguyên ra, quát lên, Túc Nhi không muốn gặp lại thân mẫu người xấu. Túc vẻ mặt nhi tử oán hận, làm Đậu Nguyên Nguyên bị đả kích lớn. Nàng kinh ngạc lùi lại mấy bước. Nhưng thấy Túc Nhi nho nhỏ nhanh chóng chạy vội tới trước cửa. Liều mạng vỗ mở cửa chính, không ngừng la lớn, người đâu, người mau tới nhé, mau tới cứu thân mẫu cả. Mau, mau, mau, Văn Tâm mang theo Cố Tử Khâm vội vội vàng vàng chạy vào trong tẩm điện Vương Phi. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, sau trướng, Nghiêm Đại Phu và Lý Đại Phu đang bận ghim kim, mặt hai lão đại phu đầy nặng nề. Đợi hầu hạ ở bên giường, mặt hồng ngọc đang bức sức nhìn thấy Cố Tử Khâm cuối cùng cũng tới. Trong lòng nóng nảy, nhắm đầu vào liền mắng, ngươi chạy đi nơi nào đó, một mực tìm ngươi. Cố Tử Khâm cau mày nói, còn có thể đi đâu, không phải là ở trong hậu viên đùa giỡn mấy tiểu nha đầu sao? Sao Đồng Khanh đột nhiên xảy ra chuyện? Nói qua, liền bước nhanh đi phía trước. Kề bên giường, Nghiêm Đại Phu liếc hắn một cái, trầm giọng nói, Vương Phi động thai khí, ra máu nhiều, trước mắt máu đã thuận lợi dừng lại, chỉ là tình huống rất xấu, sợ rằng không thể bảo vệ thai nhi, bây giờ máy thai gay gắt, nếu như hài tử không có tự mình trượt ra tới, phải động thủ phá thai rồi, nếu không rất có thể sẽ liên lụy đến cơ thể thân mẫu. Đến lúc đó Vương Phi sẽ rất nguy hiểm. Nghe vậy, Cố Tử Khâm lập tức hít vào một hơi, nói, mới hơn 6 tháng, lúc này phá thai, hài tử khẳng định không sống được đó. Nếu là mang thai vượt qua 8 tháng, hài tử sinh non trải qua cẩn thận chăm sóc còn có thể còn sống. Mới hơn 6 tháng, thai nhi cũng còn chưa có toàn bộ trưởng thành, phá thai đi ra ngoài hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, sắc mặt Lý Đại Phu nặng nề nói, Nếu như Mạo Hiểm lưu lại hài tử, có lẽ mẫu tử Vương Phi có thể bình an vượt qua cửa ải này. Nhưng mà, điểm này lão phu không dám chắc, lấy tình huống trước mắt, tương đối nguy cấp, nếu không cho phá thai sớm, rất có thể sẽ đưa đến mẫu tử đều mất. Việc cấp bách, muốn giữ được một mạng Vương Phi, phải nhanh chóng phá thai rồi. Cố Tử Khâm trầm mặt, sau khi cẩn thận thay Đồng Uyển trần mạch, liền to gan đưa tay dò vào trong chăn, đặt ở trên bụng của nàng nhô cao. Lúc này lại có thể cảm thấy rõ ràng thai nhi trong bụng nàng phập phồng kịch liệt. Xem ra là động thai khí rồi. Tình huống quá nghiêm trọng, hài tử không có biện pháp bảo vệ. Muốn chết á, một đấng mày râu lại để tay vào trên bụng tiểu thư. Đầu tiên là Hồng Ngọc mắng một tiếng. Ngay sau đó hỏi ngươi nhanh lên một chút nghĩ biện pháp chữa trị tiểu thư. Ngươi bình thường không phải rất kiêu ngạo y thuật Cố gia rất giỏi sao? Ngươi nhất định có thể để cho tiểu thư và hài tử bình an chứ? Chân mày Cố Tử Khâm nhíu chặt, buồn bực nói, Lý Đại Phu nói không sai. Nếu Mạo Hiểm bảo vệ hài tử, nguy hiểm quá lớn, không bằng sớm phá thai đem thai nhi ra ngoài. Ít nhất có thể bảo toàn Đồng Khanh một cái mạng. Nghiêm Đại Phu nói, lão phu xem ra đúng là như vậy. Thai mạch quá mức kịch liệt, đây là điểm báo mạch tượng sanh con. Cơ thể thân mẫu và thai nhi đã không cách nào cùng nhau bảo vệ. Chỉ có hy sinh thai nhi, mới có thể bảo trụ cơ thể thân mẫu. Nếu miễn cưỡng muốn giữ được thai nhi, chỉ sợ rằng, điền đần lơ quy đần, Hồng Ngọc cúi đầu nhìn chủ tử, nhưng thấy sắc mặt nàng hết sức tái nhợt, trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt nàng lo lắng, nhỏ giọng nói, dĩ nhiên tiểu thư còn quan trọng hơn so với hài tử. Chỉ cầu giữ được tánh mạng tiểu thư, có thể nào Mạo Hiểm lưu lại hài tử chứ? Lý Đại Phu nói, con của hoàng tộc, sự tình liên quan trọng đại, chuyện này vẫn phải chờ vương thượng trở lại làm tiếp định đoạt. Hồng Ngọc đáp lời, tổng quản đã phái người hỏa tốc đi thông báo Ninh Vương rồi. Tự miếu ở trong thành Cô Tô, đường xá không tính là quá xa, hắn hẳn rất mau sẽ chạy về. Đang khi nói chuyện, lúc này lại nghe được Đồng Uyển hơi thở mong manh gọi Cố Tử Khâm nói. Thuốc kim thạch của Cố gia, trên người ngươi còn có không? Ngươi từng nói qua, trên người cũng sẽ mang theo ít nhất 1-2 viên. Cố Tử Khâm nghe, lập tức cự tuyệt nói. Thuốc kim thạch mặc dù có thể khiến người tạm thời khôi phục nguyên khí, nhìn như tinh thần gấp trăm lần, tuy nhiên nó vô cùng hại thân. Đồng Uyển miễn cưỡng lên tinh thần, ở dưới Hồng Ngọc đỡ. Nàng chậm rãi nửa ngồi ở trên giường. Sau đó ngước mắt giơ tay lên phân phó nói với mọi người. Toàn bộ mọi người lui ra đi. Nói xong, sau đó phân phó nói với Hồng Ngọc, ngươi cũng lui ra đi. Đi nói cho tổng quản, đậu phu nhân tội ác tày trời. Nàng đã bị vương thượng ban cho cái chết. Nếu nàng chậm chạp không chịu nhận tội, như vậy liền cho dùng sức mạnh cưỡng chế thôi. Điền đần lơ quy đần, vâng thế là, mọi người liền rối rít lui xuống. Ở trong tẩm điện, chỉ để lại một mình Cố Tử Khâm. Cố Tử Khâm cúi đầu nhìn nàng, cau mày nói, ta hiểu biết rõ ngươi muốn làm gì. Ta có thể nói cho ngươi biết, hài tử Mạo Hiểm giữ được, rất có thể sẽ hại chết chính ngươi. Bây giờ cách làm an toàn nhất chính là phá thai rồi. Chỉ có như vậy, lời còn chưa nói hết. Bị cắt ngang, Đồng Uyển nhỏ giọng nói. Ta đều nghe, Lý Đại Phu nói có thể không phải sao. Ta có thể nào vì một câu có thể sẽ hại mình. Liền quả quyết giết chết cốt nhục của mình. Cố Tử Khâm trầm giọng khuyên nhủ. Đại Phu phán đoán, tuyệt đối là lựa chọn phương thức người sống sót cao nhất. Ta phải nghiêm chỉnh nói cho ngươi. Ta cho là hai vị Đại Phu chẩn đoán đúng bệnh. Thay vì Mạo Hiểm mẫu tử đều mất, còn không bằng loại bỏ hài tử, giữ được người lớn, ngươi bây giờ máy thai gay gắt, nhất định phải phá thai, nếu kiên trì lưu lại hài tử, thật rất có thể sẽ hại chết mình, chúng ta tương giao một cuộc, ta có thể nào để cho ngươi chịu nguy hiểm lớn như vậy đây? Ninh Vương hắn tuyệt đối cũng không đáp ứng ngươi, huống chi thuốc kim thạch quá mức hại thân, Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám để cho nữ nhân có thai phục dụng. Trợ giúp ngươi giữ được hài tử, là cứu mạng, hay là hại mệnh, ta căn bản không cách nào kết luận hậu quả sẽ ra sao. Ta có thể nào để cho ngươi mạo hiểm đấy? Nhắc tới Ninh Vương, đáy mắt Đổng Uyển nhanh chóng lộ ra một tia hận ý, cắn chặt môi dưới. Nói, muốn thuốc kim thạch với ngươi, chính là vì có thể có đầy đủ hơi sức rời đi vương phủ. Thù giết cha không đội trời chung, ta có thể nào lấy hắn làm chồng, hơn nữa sống chung ở dưới một mái hiên đây. Gặp được hắn, chỉ sợ ta sẽ không nhịn được giơ trường kiếm lên. Sau đó một kiếm hung hăng đâm vào ngực của hắn, tựa như lúc hắn nhẫn tâm sát hại cha ta. Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, nguy rồi, đại sự không ổn, nghe vậy, sắc mặt của Cố Tử Khâm nhất thời trở nên vô cùng nhợt nhạt. Hắn cơ hồ là thất thanh nói, thì ra là ngươi đã biết, thì ra là ta đã biết. Đổng Uyển ngước mắt nhìn lom lom bạn tốt mình lui tới nhiều năm. Cắn răng nói, ngay cả ngươi cũng biết chuyện này. Ngươi biết cha ta bị Ninh Vương giết chết. Như vậy tại sao ngươi chưa từng nghĩ tới phải nói cho ta biết đây? Nhớ tới hai người lui tới một cuộc, Cố Tử Khâm nhất thời gương mặt chột dạ, mấy tiếng nói. Ta đây là vì tốt cho ngươi. Người ta là hoàng tộc, thiên hoàng quý trụ ta không chọc nổi. Nếu không phải hắn chỉ vì ngươi mà bỏ qua tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Bây giờ hoàng thượng ngồi cao ở trên điện Kim Loan là Ninh Vương. Dựa vào quyền thế kia đủ để tranh đoạt Giang Sơn. Ngươi nói, ngay lúc ấy ngươi có thể chọc giận hắn sao? Nếu ta nói trước cho ngươi chuyện này, bây giờ ngươi còn có mệnh ở đây không? Chớ nói chi là báo thù. Phụ thân của ngươi không phải phân phó không để cho ngươi tới báo thù sao? Lão nhân gia thật là một trưởng giả rất có trí khôn. Cha ta vô tội chết oan, ta có thể nào tha thứ hả? Nhớ tới một ngày kia số mạng xảy ra cự liệt biến hóa. Đổng Uyển liền không nhịn được lã chã rơi lệ nói. Ta vĩnh viễn cũng không cách nào quên. Đêm đáng sợ kia, đó là sau ngày sinh nhật của ông ta. Cha ta nhận được một bức danh họa ông rất muốn, là quà tặng bạn tốt của ông đặc phái người đưa tới. Thế là ông liền thật vui mừng ra cửa thăm bạn. Nhưng lại vết máu loang lổ được gia đình mang tới cửa nhà. Nhưng ông đường đường là đại tư mã triều đình, lại bị chết thê thảm như thế. Cha ta bị chết không rõ ràng, mà ta lại cùng kẻ thù giết cha cùng giường chung gối. Ta có thể nào tha thứ cho ta? Có thể nào không hận hắn đây? Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, nói tới chỗ này, Đổng Uyển cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi biết không, bây giờ ta có suy nghĩ thay cha ta báo thù, giơ trường kiếm đâm tới hắn, nhằm báo thù giết cha là nợ máu bất cộng đái thiên. Cố Tử Khâm nghe nói thế, lập tức từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc kim thạch. Hắn tuyệt đối không cách nào ngồi nhìn kết cục, nàng có thể sẽ tự tay giết chết chính phụ thân hài tử của mình. Hắn trầm mặt nói. Ăn đi, ăn thuốc kim thạch, ta sẽ lấy xe ngựa mang theo ngươi nhanh chóng rời khỏi vương phủ. Cách chương.